One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 2, Yahiko, Konan, Nagato, Konoha ninja bên trong đã từng bộc phát qua 3 lần giới ninja đại chiến. Chính văn nội dung cốt truyện bắt đầu thời gian, liền là lần thứ 3 giới ninja sau đại chiến, cũng một mực kéo dài đến lần thứ 4 giới ninja đại chiến. Đi vào một thế giới lạ lẫm, Hakuen đương nhiên phải biết tiên tri, mình rốt cuộc ở vào cái nào cái thời gian đoạn, lần thứ 2 giới ninja đại chiến đã bạo phát, ngươi không biết sao, đáng chết, mau buông ta ra. Bị bóp chặt yết hầu ninja phá lệ khó chịu, muốn tránh thoát lại phát hiện Hakuen bàn tay lớn như là kìm sắt bình thường. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào đều khó mà đẩy ra nửa phần. Ngươi đang làm gì? Mau thả hắn ra. Địch tập, mau mời cầu trợ giúp. Cái khác, Amegakurei ninja thấy thế, không nói hai lời, đem đạn tín hiệu phát xạ hướng lên bầu trời. Thỉnh cầu càng nhiều trợ giúp. Đồng thời, những ninja này nhóm đối Hakuen phát động đợt thứ 2 tiến công. Đối mặt cái này tốc độ nhanh đến kinh người kẻ ngoại lai, bọn hắn không dám có chút phớt lờ, sử xuất các loại phong khốn thủ đoạn. Lần thứ 2 giới ninja đại chiến, nhìn như vậy đến, ta là tới đến nguyên nội dung cốt truyện rất sớm trước đó a. Chấm ngoặc kép. Hakuen nghe nói về sau, liếc mắt, hắn trực tiếp giơ ngón tay lên, chuẩn bị dùng laser light đem những này nhiễu loạn mình suy nghĩ ra hỏa đều xử lý. Nhưng mà đầu ngón tay của hắn cũng không có bất kỳ vật gì phát xạ mà ra. Lập tức Hakuen mới nghĩ tới, mình bây giờ đã không có Pika Pika Nomi năng lực, không có Pika Pika Nomi, vậy chỉ dùng mặt trời trái cây tốt. Hiu như mộng ảo màu vàng cực nóng quang mang từ Hakuen đầu. Ngón tay bộc phát ra. Theo Hakuen ngón tay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Tất cả ninja, tất cả nhẫn thuật, tất cả binh khí. Hết thảy trong nháy mắt này bị kinh liệt thái dương xạ tuyến chia cắt trở thành hai nửa. Oanh, không chỉ có như thế. Liền ngay cả những cái kia Amegakurei sắt thép thành thị kiến trúc cũng tại cái này vung lên phía dưới bị chỉnh tề cắt ra, như là một cây đại đao từ đại địa bên trên xẹt qua. Tất cả sắt thép kiến trúc ầm vang đổ sụp. Bất quá trong nháy mắt, cơ hồ 1/5 Amegakurei ngay tại Hakuen đạo này thái dương xạ tuyến roi phía dưới biến chật vật không chịu nổi. Lần thứ 2 giới ninja đại chiến, nhìn Konoha ninja thời gian qua sớm, đến bây giờ ta đều không nhớ rõ đến cùng phát sinh qua cái gì. Bất quá ta ngược lại là còn nhớ rõ, Amegakurei hẳn là trận đại chiến này chiến trường chính, tam nhẫn cũng là lúc này thành danh. Hakuen đối Konoha ninja không hiểu nhiều, nguyên văn nội dung cốt truyện hắn đương nhiên biết. Thế nhưng là loại này năm xưa đôi câu vài lời miêu tả qua đại chiến, hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Nên giết vẫn là giết, nên thôn phệ vẫn là thôn phệ. Với lại chính vào thời kỳ chiến tranh, toàn thế giới đều tại đại chiến, cũng là không cần Hakuen từng cái tìm tới cửa giết. Kurokan, nuốt bọn hắn. Hakuen đem trong tay ninja hất lên, bị một đầu IBM trực tiếp bắt lấy, từ đó xé thành hai nửa, từng ngụm gặm ăn. Cái khác, IBM cũng cùng nhau tiến lên, đem mặt khác chết đi ninja hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Ân, lúc này, Hakuen Kenbunsoku Haki chú ý tới chung quanh có động tĩnh, hắn trực tiếp lách mình mà ra, chạy mau. Nam nhân kia thật là đáng sợ. Một cái mái tóc màu da cam tiểu nam hài, mặc áo mưa, trong ngõ hẻm thật nhanh chạy trốn. Thần sắc hắn sợ hãi, vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia, liền không nhịn được phát run. Nam nhân kia rốt cuộc là ai a? vậy mà trong nháy mắt liền đem trong thôn Chunin Jonin toàn bộ giải quyết. Hơn nữa còn có những cái kia toàn thân bao lấy băng vải quái vật. Bọn chúng vậy mà lại ăn người. Đi theo tại mái tóc màu da cam tiểu nam hài sau lưng. Còn có hai người, bên trong một cái là tóc màu lam nữ hài, một cái khác thì là hiếm thấy tóc đỏ nam hài. Ba người đều là trẻ con, mặc áo mưa, gặp được vừa rồi cái kia làm cho người hoảng sợ một màn. Nhất là đối ăn người huyết tinh tràng cảnh cảm thấy cực độ e ngại. Không còn dám tiếp tục chờ đợi. Liền vội vàng xoay người liền chạy. Uy, ta nhìn các ngươi nhìn rất quen mắt a. Bỗng nhiên, trước mặt bọn hắn một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Ba người nghe nói, vội vàng ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền lệnh ba người bọn họ không khỏi toàn thân run rẩy lên. Là vừa vặn giết Chunin Jonin nhóm nam nhân kia. Hắn vẫn là đuổi theo tới. Ngươi là ai? Trong ba người, chỉ có màu da cam nam hài lá gan hơi lớn một chút. Hắn lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi, nhưng từ hắn không ngừng phát run bàn tay có thể thấy được. Trong lòng của hắn cũng đúng Hakuen tràn đầy e ngại, dù sao triệu hoán quái vật ăn người loại chuyện này, tại bọn hắn nhận biết bên trong. Chỉ có ác ma mới sẽ làm ra đến. Nói cho ta biết, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa tên gọi là gì? Hakuen không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ta gọi Yahiko, màu da cam nam hài nói ra. Ta gọi Conan, chấm ngoặc kép, tóc màu lam nữ hài khẩn trương nói. Ta, chấm ngoặc kép, mái tóc màu đỏ nam hài chần chờ một chút. Lúc này mới lên tiếng, ta gọi Nagato, nguyên lai là các ngươi ba cái. Hakuen lần này mới hiểu được, vì cái gì mình nhìn cái này ba tên tiểu gia hỏa như vậy nhìn quen mắt. Hóa ra cái này ba cái, liền là tương lai Akatsuki sáng lập người. Trong đó Nagato cùng Conan, cũng là hủy diệt Konoha người khởi xướng. Bất quá Hakuen rõ ràng có chút thất vọng. Mình tới thời gian quá sớm, chỉ sợ là không có cơ hội cùng trước mắt cái này tương lai bên hào hào đưa trước một khung. Nhưng là, con mắt của ngươi, là Raigan a. Hakuen ánh mắt nhìn về phía tóc đỏ Nagato. Nagato là Uzumaki nhất tộc hậu duệ, bởi vậy cũng có trang bị Raigan tư cách. Uchiha Madara vì có thể ngày sau để Nagato lợi dụng Rin Tensei no Jutsu đến phục sinh mình. Cho hắn con này Raigan. Raigan? Cái gì Raigan? Nagato hiển nhiên còn không biết mình con mắt liền là tam đại đồng thuật thứ nhất Raigan. Một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Không biết cũng tốt, dù sao ngươi cầm cũng không có tác dụng gì. Con này Raigan liền thuộc về ta. Hakuen mắt sáng lên, vừa đến đã đụng tới mang theo Raigan Nagato. Có thể thấy được Hakuen vận khí không tệ. Chờ mình đạt được Raigan về sau, lại dùng Momonomi tiến hành tăng cường. Đến lúc đó, mặc kệ thế giới kết thúc nhiệm vụ là đối phó ai, chính mình cũng có niềm tin tuyệt đối. Ngay tại Hakuen chuẩn bị động thủ xử lý Nagato thời điểm, bỗng nhiên trong óc hắn tiếng cảnh báo đại tác, cảnh cáo. Cảnh cáo, giết chết đại đức đại thiện người, sẽ tịnh hóa tử vong chi tức, mời chủ ký sinh thận trọng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.